bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, chương 153 khủng bố boss chạy trốn giả. 7. Trần Thiên đứng ở 4 tầng bên cửa sổ đi xuống vọng. Liễu Nguyệt Chính quấn lấy quản gia hỏi đông hỏi tây. Quản gia rõ ràng không kiên nhẫn nhưng vẫn là xuất phát từ lễ nghi trả lời nàng vấn đề, Vương Mong. Cùng Lâm Hà đứng ở một bên thúc giục Trần Thiên, mau a. Lại kéo hắn muốn lên đây, Trần Thiên thấy chết không sờn mà nhìn đi thông 5 tầng đen nhánh bậc. Thang, các ngươi cho ta thông khí. Nếu là ra ngoài ý muốn nhất định phải tới cứu ta a. Hắn cẳng chân bụng thẳng phát run, yên tâm. Xảy ra chuyện ngươi kêu to. Chúng ta lập tức xông lên đi, Vương Mong một ngụm đáp ứng, sao có thể đi lên. Nếu là Trần Thiên xảy ra chuyện bọn họ chạy còn không kịp. Còn đi cứu, không tồn tại, bảo mệnh quan trọng nhất, Trần Thiên gật đầu. Trong tay dẫn theo thợ một công cụ, từng bước một hướng trên lầu cọ sát chung hắc ám thang lầu đi đến cuối. Thần bí 5 tầng ở trước mặt hắn hiển lộ chân dung, cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt đêm này một tầng. Chiếu sáng lên, này một tầng gần có 2 cái phòng. Hắn cọ sát, bối dán tường, thật cẩn thận dịch qua đi, kéo kẹt hắn đẩy ra trong đó một gian phòng đại môn. Một chương giường lớn, phóng mãn thư kệ sách, đơn giản tủ quần áo, hẳn là không phải nữ chủ nhân, hắn lại tay chân nhẹ nhàng tướng môn khép lại. Tiếp theo đẩy ra một khắc phiến cửa phòng, treo đầy màn lụa giường. Bãi hoa tươi bàn trang điểm. Nữ tính ngọt ngào hương thơm mơ siêu chính là này gian, Trần Thiên giữ cửa chậm rãi kéo đến lớn nhất, theo môn mở ra, trong nhà toàn cảnh cũng hiện ra trong mắt hắn, bình thường nữ tính phòng ngủ. Trống vắng an tĩnh, không có quỷ dị bài trí, không có bức họa, bình thường dường như không có bất luận cái gì kinh hách điểm mơ siêu Trần Thiên. Chậm rãi dịch đi vào. Hắn mục tiêu chính là phá hư nữ chủ nhân phòng cửa sổ cùng tủ quần áo, tốc chiến tốc thắng, hắn cái. Trán thấm ra mồ hôi lạnh, từng bước một hướng cửa sổ hoạt động, móc ra công cụ, răng rắc, khung cửa sổ bị hắn cậy động, bóc ra, rõ ràng là không thế nào cố sức động tác hắn lại làm hãn đều chảy xuống tới. Một bên tá cửa sổ một bên dựng lên lỗ tai nghe sau lưng động tĩnh, cũng may hắn hoàn thành lúc sau. Phía sau cũng không có bất luận cái gì khác thường động tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy công cụ đi hướng tủ quần áo là vở kịch lớn. Game kinh dị áo trong quầy dễ dàng nhất tàng đồ vật, hắn cái trán đổ mồ hôi mà ở tủ quần áo trước. Ngồi xổm xuống. Đôi mắt không dám nhìn trộm tủ quần áo môn khe hở, cả băng đạn. Cả băng đạn, nghề mộc đao cắt quầy chân, chói tai vật liệu gỗ cọ sát trong tiếng. Trần Thiên bỗng nhiên cả người rét run, hắn nghe thấy được. Nghe thấy tủ quần áo có thanh âm mơ siêu là tiểu hài tử tinh tế tiếng khóc. Lại như là tiếng cười, hắn tay run càng ngày càng lợi hại. Cơ hồ bắt không được đau, rốt cuộc, hắn đem quầy chân ma ra đại động. Lập tức thu hồi công cụ đứng lên, làm bộ cũng không có phát hiện thanh âm kia dường như. Biểu tình bình tĩnh mà tránh ra, như vậy là đủ rồi đi. Hắn xoay người trong nháy mắt sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, hắn hiện tại chính đưa lưng về. Phía tủ quần áo, nhưng nếu muốn hắn chính diện đối mặt tủ quần áo cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng trước rời đi, hắn đi ra vài bước. Một trận gió đột nhiên thổi vào trong phòng, nhấc lên mép giường màn lụa Trần Thiên nhãn giác dư quang thấy trên giường phóng một kiện nam tính. Âu phục, điển hình nam tính hình thức, một bộ, bãi ở trên giường, nháy mắt, hắn tâm chìm vào nước đà đế, không nói gì hẳn ý đông lạnh đến hắn khớp hàm run lên, trên giường có. Phải hay không có cái gì? Hắn không dám nhìn kỹ, bước nhanh hướng cửa đi đến, trải qua gương khi. Hắn cực lực khắc chế chính mình không hướng cái kia phương hướng xem siêu nhưng đôi mắt vẫn là. Không nghe sai sử vọng qua đi, đối diện thượng một đôi vẩn đục trong mắt cả người đen nhánh đốt trọi. Bóng người chính ghé vào trên gương, ra bên ngoài xem, điên cuồng loạn chuyển trong mắt nhìn chằm chằm khẩn Trần Thiên, nó phát hiện Trần Thiên cũng đang xem chính mình, đốt chọi hoại tử trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo lại khủng bố cười. Liệt da đỏ thẫm lợi, bạch bạch dòi bọ từ bên trong chui ra, Trần Thiên tâm nhảy đột nhiên đình chỉ, tiếp theo lập tức khôi phục nhảy lên, chỉ là lần này nhảy so chó điên còn nhanh, khí huyết bất quy tắc mà đánh sâu vào hắn đại não. Hắn thiếu chút nữa bị đương trường hù chết. Tại đây đồng thời, giường phương hướng cũng truyền đến lệnh người ê răng hoạt động thanh. Tựa hồ giường đế đang có thứ gì ra bên ngoài bò, băng, một con lạnh băng bàn tay từ sau lưng che. Lại Trần Thiên đôi mắt, hài tử tiếng cười khanh khách vang lên, a a a a a a. Cơ hồ muốn ném đi nóc nhà kêu thảm thiết từ Trần Thiên yết hầu trung tràn ra, hắn bước ra chân. Liều mạng chạy như điên, chạm vào, cái trán đánh vào trên cửa, tức khắc mắt đầy sao xẹt nhưng hắn không có dừng lại. Nhịn xuống đau nhức, lung tung lao ra môn, a a a a a a. Lầu 4 cửa thang lầu Vương Mong cùng Lâm Hà nghe thấy Trần Thiên kêu thảm thiết. Cho nhau liếc nhau, nhanh chân liền hướng dưới lầu chạy, phanh phanh phanh. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Trần Thiên cơ hồ là từ trên lầu lăn xuống tới. Hắn chật vật chạy trốn, trên hàng hiên bức họa nhóm. Trong mắt theo hắn chuyển động, nhìn hắn vẫn luôn đi xuống chạy như điên. Biến mất ở chỗ ngoặt Diệp Lưu buông thư, nghe hiểu sao? Hắn tố chất tâm lý cường đáng sợ. Cho dù cảm giác được khăn trải bàn hạ không thích hợp cũng lăng là không có đi xuống xem một. Cái chấn định không thể tưởng tượng thích chiều không thú vị mà xua xua tay, nhàm chán, kia hôm nay khóa liền đến nơi này, Diệp Lưu đứng dậy phải đi, từ từ thích chiều gọi lại hắn. Cũng đem một con bàn tay đại búp bê Tây Dương nhét vào trong tay hắn, đây là vận may hoa hoa. Mang theo nó sẽ có vận may, Diệp Lưu nhìn cái kia bề ngoài quỷ dị. Dính khả nghi đỏ thẫm vết bẩn hoa hoa. Tiếp nhận tới cảm ơn, này có lẽ là hữu dụng đạo cụ, cũng có thể là bị quỷ nguyền rủa khủng bố hoa. Hoa, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày. Chờ một lát nghiên cứu một chút lại quyết định muốn hay không lưu lại. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa đến trước cửa, cuồng phong liền từ trước mắt gào thét mà qua, Trần Thiên té ngã lộn nhào mà đi xuống chạy. Chạy nước miếng ngôi sao đều phun ra tới. Nhưng vẫn là không dám dừng lại, Diệp Lưu bị hắn nước miếng ngôi sao phun vẻ mặt. Lập tức mặt liền đêm đen tới, Vương Mong cùng Lâm Hà dẫn đầu chạy ra lâu đài cổ. Nghênh diện đụng phải dẫn theo dụng cụ vẽ tranh Hề Bạch Hải. Ở thi chạy sao? Hề Bạch híp mắt cười, có cái gì theo ở phía sau, Vương Mong cùng Lâm Hà dừng lại. Đã tới rồi bên ngoài, cũng có Thái Dương. Quỷ truy không ra, bọn họ đem ở lâu đài cổ sự cùng Hề Bạch nói một lần, phanh, phanh, phanh, còn chưa nói xong, tối đen như mực đồ vật liền từ lâu đài cổ đại môn lăn ra. Một đường lăn đến bồn hoa biên mới dừng lại, di ngạch Hề Bạch yên lặng đi xa, Trần Thiên cả người. Là bùn bụi đất, trên trán cố lấy đại bao, còn ở ra bên ngoài thấm huyết, trên người nơi nơi là thảm không nỡ nhìn chảy ra. Thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm, mơ siêu Trần Thiên nằm trên mặt đất. Màng tai nổ vang, trước mắt nhan sắc đều là hồ. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, ngươi thế nào? Lâm Hà tiến lên một bước, không tốt, Trần Thiên ngực kịch liệt phập phồng. Thở hổn hển, lúc này thật thiếu chút nữa tài. Kia trong phòng đồ vật quá nhiều. Còn có băng vải sao? Băng vải cùng dược là người lữ hành đạo cụ, có, Lâm Hà lấy ra băng vải cùng dược đơn giản cấp. Trần Thiên xử lý miệng vết thương, Hề Bạch đi tới. Ở Trần Thiên bên người ngồi xổm xuống, ngươi như thế nào loạn đem người ta trong phòng đồ vật? Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Thiên đầu tiên là ngây ngốc, tiếp theo chỉ độn mà hướng Hề Bạch tầm mắt chỗ nhìn lại, không biết khi nào ngực hắn bò cái búp bê. Vài. Chính liệt khai huyết sắc miệng rộng hướng hắn âm trầm trầm cười, Trần Thiên trong đầu huyết đều. Đọng lại dọa hắn một lần, hắn chỉ sợ thật sự sẽ đương trường qua đời, không phải ta lấy. Hắn nhảy lên liền phải đem hoa hoa ném văng ra, nhưng tay sắp chạm vào hoa hoa khi. nó lại bay nhanh xúc tiến hắn trong quần áo, Trần Thiên lập tức liền phải bắt tay vói vào trong quần áo đem nó móc ra tới. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, các ngươi ở bên này làm gì? Trần tiên sinh như thế nào bị thương? Là quản gia, hắn nghe được bên này động tĩnh đi tới. Phía sau đi theo ngượng ngùng Liễu Nguyệt, Trần Thiên vói vào trong quần áo tay lập tức, hắn không dám nhận quản gia mặt đem búp bê vải lấy ra tới. Nếu như bị quản gia nhận ra tới đây là phu nhân trong phòng Hoa Hoa, hắn liền toàn bại lộ, vẫn là không đánh đã khai cái loại này, không có việc gì. Không có việc gì, ở quản gia hoài nghi trong ánh mắt. Hắn cười gượng ép chỉ là xuống lầu thời điểm chân trượt, phải không? Quản gia rõ ràng không có tin tưởng hắn lấy cớ, lại cũng không có tiếp tục truy vấn, lần sau làm ơn tất cẩn thận, hắn tầm mắt rơi xuống Hề Bạch. Trên người, ngài vẽ tranh xong rồi. Hề Bạch cảm giác được quản gia ở tinh tế đánh giá hắn thần thái ăn mặc đúng vậy. Phu nhân thực vừa lòng, nếu ngài muốn thưởng thức ta đại tác phẩm liền đi tìm phu nhân đi, đại tác phẩm ơ siêu quản gia. Khóe miệng hơi trừu. Khiêm tốn sẽ chết sao? Bất quá xem hắn trang điểm, hẳn là không cùng phu nhân làm cái gì du lễ sự. Nghĩ như vậy quản gia tâm lý thoáng thoải mái một chút, nếu vẽ xong rồi họa. Người ngày mai liền có thể rời đi, hắn nói, rời đi. Tính cả mới vừa xuống dưới Diệp Lưu cùng nhau, mọi người nhìn phía Hề Bạch, cái này rời đi là thông quan vẫn là chết, đại khái suất là chết. Bằng không mỗi cái chạy trốn giả hoàn thành thân phận nhiệm vụ liền có thể trực tiếp rời đi, cụ thể cách chết liền xem này đó quỷ là nghĩ như thế nào. Cái thứ nhất chết người là Hề Bạch, bọn họ tức khắc hướng Hề Bạch đầu lấy đồng tình ánh mắt. Hề Bạch một chút cũng không hoảng hốt, chính là lão gia còn không có trở về, tuy rằng đêm qua hắn ở trên hành lang gặp được lão gia, nhưng đối phương trạng thái cũng không bình thường, hơn nữa từ phu nhân biểu hiện tới xem. Lão gia hẳn là còn không có trở về, quản gia nhíu mày, lão gia có trở về hay không tới đi theo ngươi? Không đi có cái gì quan hệ, cùng chạy trốn giả nhóm tưởng không giống nhau. Hắn là thật sự làm Hề Bạch đi, chạy nhanh đem cái này không có hảo ý sát tinh thỉnh ra khỏi thành bảo. Hắn tổng cảm thấy đối phương ngốc nơi này sẽ khiến cho thật không tốt hậu quả, gia hỏa này hoàn toàn là cái không, hoàn toàn đoán không ra hắn ở đánh cái gì chú ý. Hắn vừa mới dứt lời liền thấy trước mắt người hốc mắt đã ươn ướt, tóc quan thanh niên vẻ mặt bi phẫn, hốc mắt đỏ một vòng, Hề Bạch khóc chít chít mà nói, ta đã biết. Không phải, người biết cái gì? Quản gia có bất hảo dự cảm. Hắn tổng cảm giác Hề Bạch sẽ khẩu ra kinh người chi ngữ, ta sẽ biết. Các ngươi chính là tưởng sấn lão gia không ở nhà đuổi ta đi. Hề Bạch khóc chít chít, nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu đi xuống lăn xuống. Tình oánh dịch thấu xẹt qua hắn trắng nõn khuôn mặt, không phải. Quản gia ngốc, lão gia cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Ngươi ăn vạ chúng ta lão gia làm gì? Chúng ta làm ngươi đi cùng lão gia từng có nửa mao tiền quan hệ sao? Lão gia căn bản không quen biết ngươi. Hắn lời nói căn bản không kịp nói ra. Hề Bạch liền đem hắn đổ trở về, chính là, các ngươi chính là tưởng sấn lão gia không ở nhà đuổi ta đi. Hắn vô cớ gây rối mà ôm lấy bên người đại thụ. Thái độ kiên quyết, dù sao chính là đánh chết không chịu đi, hắn khóc thút tha thút thít. Hoa lê dính hạt mưa, ta biết, các ngươi chính là tưởng chia rẽ ta cùng lão gia. Các ngươi này đàn người xấu, ngươi như thế nào lại đã biết, ngươi cái gì đều biết. Quản gia thái dương gân xanh thịt thịt thịt mà nhảy, người này như thế nào diễn nhiều như vậy. Chúng ta lão gia cùng ngươi không thân, quản gia cưỡng bách chính mình bình tĩnh, bằng không hắn khả năng muốn động thủ, sau đó bị đối diện treo lên đánh. Bị cái này khóc hoa lê dính hạt mưa nam nhân treo lên đánh, Hề Bạch ôm thụ. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, đích xác không quen biết, hắn gật đầu, nếu không quen biết. Có thể hay không lanh lẹ mà đi, buông tha chúng ta, quản gia lời nói còn chưa nói xong liền nghe thấy Hề Bạch đúng lý hợp tình mà. Nói, hiện tại không quen biết, Lão gia trở về lúc sau không phải nhận thức sao? Hề Bạch nói lại nghẹn ngào lên, ta liền biết, các ngươi chính là tưởng chia rẽ ta cùng lão. Dạ, vì lưu lại, Hề Bạch cũng quá liều mạng đi, nhìn Hề Bạch biểu diễn. Lâm Hà đâm đâm bạn trai bả vai, thấp giọng nói, đúng vậy, quá độc ác, Vương Mong Thâm chấp nhận gật đầu, ta như thế nào cảm thấy hắn rất thích thú, liễu. Nguyệt phun tào, sao? Hết chương.